Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, Tokugawa Kawahito. Chỉ một thoáng, cuồng phong như rồng quyển tàn phá bừa bãi mà xuống, rảo động bay đầy trời tuyết. Cái gì? Chẳng lẽ tuyết nhẫn truy kích đến sao? Đi nhanh bên trong, ba người trong nháy mắt bắt được cái này một cỗ đột nhiên bay lên khí cơ. Đột nhiên dừng thân, không thể tưởng tượng nổi hướng về trên không nhìn lại. Đã thấy một đạo khống chế lấy cự hình điêu chim quỷ dị thân ảnh như lưu tinh đánh thẳng tới. Một cỗ cường đại khí áp cùng lạnh lẽo sát cơ từ trên người hắn dần dần giáng lâm. Địch tập, không biết địch nhân a. Kakashi thần sắc khẽ biến, ánh mắt xẹt qua đạo nhân ảnh kia công kích tư thái. Lập tức thân ảnh trong nháy mắt nhảy vọt, hướng về phía trước cái kia một chỗ trong rừng rậm tránh đi. Oanh, ngay sau đó, theo một đạo như quỷ mị huyễn ảnh một tiếng rung mạnh minh tai. Cái kia cự hình đại điêu sắc bén song chảo bắt trói lấy phong lôi chi thế như thiểm điện tấn công. Xuống dưới, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Lập tức, cuồng biểu như lưỡi dao sắc bén khí tức theo nó triển khai hai cánh ở giữa phát ra. Như đao quét ngang qua xung quanh, nhấc lên vô biên cuồng loạn khí lưu, cắt lạ mặt đau, xoát xoát. Ngay sau đó hai đạo tàn ảnh lướt qua, phân biệt hướng về một bên tránh đi. Tại khẩn yếu thời điểm tránh đi, cự điêu trực tiếp tấn công. Uchiha Shisui cùng Uzumaki Tamajitsu tại nguyên chỗ có chút dừng lại. Lập tức ánh mắt ngưng tụ, cũng đồng thời hướng về Kakashi lách mình trong rừng rậm đi. Đối mặt với loại này trời sinh cỗ có không trung ưu thế điêu chim, rừng rậm thì hoàn toàn là nó nhất không cách nào phát huy bản lĩnh sân bãi. Hừ hừ, thật cho là ta không nghĩ tới a. Đại điêu trên lưng, tên kia người áo đen lạnh lùng nhìn lướt qua ba người biến mất rừng rậm, trầm thấp tự nói, thật sự là tự tìm đường chết đâu. Nói xong, ánh mắt của hắn mò về trong rừng, chậm rãi đảo qua. Sau đó, một mảnh quỷ dị rừng cây huyễn ảnh đột ngột từ trong mắt của hắn chỗ sâu tiêu tan mà qua. Sau một lát, người áo đen đột nhiên từ điêu trên lưng nhảy xuống. Thân ảnh lắc lư, trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Lúc này, trong rừng rậm, Uzumaki Tamajitsu núp tại trên một cây đại thụ. Trong đầu hiện lên cái kia khẽ quét mà qua thân ảnh. Ánh mắt hơi híp, ra hỏa kia, nhìn rất quen thuộc đâu. Tự nói lấy, hai tay của hắn đột nhiên giao thoa, chưa tị dần, ảnh phân thân chi thuật. Bồng, theo chakra sương mù lan tràn, Uzumaki Tamajitsu bên cạnh lập tức ngưng tụ ra một bộ phân thân. Thần sắc im lặng nhìn xem hắn, hừ, vô luận tên kia là ai, nhưng từ hắn cho thấy lập trường đến xem, cái kia tất nhiên là địch nhân không thể nghi ngờ. Cho nên, nhiệm vụ của ngươi chính là kìm chân hắn, tranh thủ đến ta hồi phục chakra thời gian. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói xong, lập tức thân ảnh hơi động một chút, hướng về đỉnh đầu dày đặc tán cây bên trong vọt tới. Thoáng qua liền đã mất đi thân ảnh. A, địch nhân a, liền để cho ta nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào tốt. Ảnh phân thân Kage Bunshin Uzumaki Tamajitsu nhìn xem chủ thân biến mất, khóe miệng có chút câu lên. Lập tức hắn chậm rãi nhắm lại con ngươi. Một cỗ ngưng thực tinh thần lực lập tức lan tràn ra ngoài, dần dần bao phủ phụ cận mảng lớn rừng cây. 100m, 200m, 300m, rốt cục, tại trong rừng rậm năm ngoài trăm thước, tinh thần lực của hắn đã nhận ra cái kia một bóng người khí tức. Mà giờ khắc này, hắn chỗ tiến lên phương hướng, vừa lúc Kakashi chỗ ẩn giấu phương vị. Ảnh phân thân Kage Bunshin Uzumaki Tamajitsu cười lạnh, phương muốn động thân, đột nhiên động tác của hắn hơi chậm lại. Dừng lại, ân, chuyện gì xảy ra? Uzumaki Tamajitsu lông mi hơi nhíu lên, bởi vì tại một bên khác phương hướng bên trong, đồng dạng một bóng người cũng dần dần tiếp cận Uchiha Shisui vị trí. Mà chớp mắt về sau, hắn lại độ phát hiện, có khác một tên thân ảnh đồng dạng hướng về phương hướng của mình mà đến. Chẳng lẽ, là ảnh phân thân chi thuật à? Nghĩ như vậy, Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt kinh ngạc mở mắt ra. Ở thời điểm này dùng ra ảnh phân thân chi thuật là tự tin hoặc là ngu xuẩn đâu. Ảnh phân thân Kage Bunshin mặc dù có thể ngưng tụ ra từ phân thân của ta, nhưng tương ứng chakra cũng sẽ bình quân phân bố, làm cho đơn độc chiến lực tiêu giảm. Đây là bất luận cái gì một tên ninja đều hiểu rõ dễ hiểu đạo lý. Người kia chắc hẳn đồng dạng minh bạch điểm này. Nhưng giờ phút này hắn lại không chút do dự dùng. Hiển nhiên là đối thực lực của mình tự tin chi cực. Ân, vậy mà không có chút nào do dự thái độ. Là đã nhận ra vị trí A. Trong im lặng, Uzumaki Tamajitsu con người đột nhiên có chút nheo lại. Nhìn về phía xa như vậy chỗ trong rừng đã như ẩn như hiện cái kia một đạo điện xạ mà đến thân ảnh. Đạp đạp, đạp đạp, người áo đen chậm rãi trong rừng. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Mà giờ khắc này, ở nơi nào, đột nhiên hắn thấy được một đạo đồng dạng ánh mắt lạnh lùng quan sát đi qua. Ánh mắt chạm vào nhau. Hai người tại thời khắc này đều cảm nhận được cái sau trong lòng cái kia một sợi sát cơ. Sau một lát, người áo đen tới gần, thần sắc hờ hững ngẩng đầu nhìn về phía thân ở giữa không trung. Đứng tại một cây đại thụ cành cây ở giữa Uzumaki Tamajitsu. Mà giờ khắc này, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lại đột nhiên sắc bén lên. Lạnh giọng nói, ngươi là Konoha Ninja. Hừ hừ, người áo đen run lên cái kia lệ thuộc vào Konoha Anbu áo bào đen. Lạnh lùng cười nhẹ một tiếng. Nói, thì tính sao đâu. Giết người nhưng không có quy định là ai. Nói đến đây, hắn đột nhiên đưa tay, xa xa đưa về phía Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng vẫn là để cho ta mau chóng giải quyết ngươi cái này. Ảnh phân thân Kage Bunshin à? Cái gì? Đột nhiên, theo người áo đen lời nói, ảnh phân thân Kage Bunshin Uzumaki Tamajitsu thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Hắn lại có thể phát giác được ta cố ý lưu lại ảnh phân thân Kage Bunshin. Chẳng lẽ, hừ hừ, thấp như vậy kém, phân thân thuật. Bị nhìn thấu có cái gì tốt kinh ngạc. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu sắc mặt, người áo đen trầm thấp nở nụ cười lạnh. Lập tức, bàn tay của hắn có chút đong đưa. Tản mát ra một sợi quỷ dị chakra. Trong nháy mắt khuếch tán hướng về phía xung quanh. Ba. Ba ba, suy suy suy, trong lúc đó, sau đó một khắc, cái này một mảnh bụi lâm uyển như sống lại, thanh thúy tươi tốt đại thụ ầm vang đong đưa, vô số cành giống như rắn độc bay lên không quất đánh về phía Uzumaki Tamajitsu. Thậm chí, tại cây kia quan bên trên chỗ trống, đồng dạng như thế, vô số cành cây bạo động, vô số non mềm lá cây tại lúc này như lưỡi dao hoành không cắt qua. Liên miên bay múa, hợp thành một màn tử vong diệp hải, tinh mịn trải rộng bên trong hư không. Đây là mộc độn lực lượng, đối mặt với cái này đột nhiên mà quỷ dị công kích. Vô luận là phía dưới ảnh phân thân Kage Bunshin hoặc là tán cây trên bầu trời. Uzumaki Tamajitsu con người đột nhiên ngưng tụ lên, như là châm mang ánh mắt nhìn về phía cái kia một tên người áo đen. Mà giờ khắc này, cái kia một bóng người đã đưa tay chậm rãi lột xuống đỉnh đầu màu đen mũ trùm. Lộ ra một trương tái nhợt mà giữ tợn thiếu niên khuôn mặt. Là ngươi, Tokugawa Kawahito. Uzumaki Tamajitsu lách mình hướng về phía dưới rơi đi. Cách lấy trùng điệp sát cơ. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia một bóng người. Hừ hừ, nhìn ngươi thần sắc, là phi thường ngoài ý muốn a, Tamajitsu. Tokugawa Kawahito hít một hơi thật sâu, nhắm con ngươi, tiếp theo nhàn nhạt nói, nhưng rất là tiếc nuối, ta lần hai sống lại, với lại, ta muốn cảm kích ngươi a, bởi vì ngươi, để ta được đến lực lượng mới, vượt rất xa lực lượng của ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên giương một tay lên, cái kia vô tận bụi bụi lá cây đột nhiên sao. Nhanh chóng như chớp giật nhào về phía Uzumaki Tamajitsu. Hừ, nhìn xem Tokugawa Kawahito thân ảnh, Uzumaki Tamajitsu lạnh lẽo cười một tiếng. Lập tức từ đáy mắt của hắn chỗ sâu đột nhiên toát ra một cỗ cực kỳ nồng đậm sát cơ. Trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ đôi mắt, nghênh đối mặt với cái kia gió táp mưa rào mà đến sắc bén lá cây. Hắn tựa hồ không có chút nào né tránh chi ý, mà là chậm rãi cúi đầu. Ánh mắt nhìn thẳng Tokugawa Kawahito nhẹ giọng nói nhỏ nói. Quả nhiên, đối với loại người như ngươi, là không thể có chút lòng thương hại đâu. Hoa, hắn nỉ non nói, tâm niệm vừa động, lập tức đột nhiên thu hồi phía dưới ảnh phân thân Kage Bunshin bên trên chakra. Đồng thời, tại hắn quanh thân chỗ chậm rãi tiêu tán ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa bao phủ. Uzumaki Tamajitsu ầm vang trùng kích hướng về phía cái kia phảng phất vô tận sắc bén diệp hải. Oanh, như một đạo vô kiên bất tồi lưu tinh. Uzumaki Tamajitsu mặc cho những cái kia cành lá đập nện tại quanh thân chỗ. Tản mát ra, bang bang, thanh âm. Thần sắc lại không có thay đổi chút nào. Trực tiếp xông phá biển cây. Rơi xuống, mà thấy cảnh này. Tokugawa Kawahito nhưng không có lộ ra chút nào vẻ tiếc hận. Mà là ánh mắt lấp lóe nhìn xem Uzumaki Tamajitsu. Cười lạnh nói. Liền thi triển loại kia cơ bản năng lực đều muốn hấp thụ ảnh phân thân Kage Bunshin bên. Trong chakra đến cung cấp. Xem ra, người quả nhưng đã không có bao nhiêu khí lực. Ngoặc kép, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.